Tu La Vũ Thần, chương 747, Nữ Vương Đăng Tràng, góc truyện audio.com. Cái gì, chuyện này, nghe được Sở Phong nói như vậy, Lam Hy lông mày hơi nhíu, nàng rất thông minh, đã nghe được Sở Phong ý trong lời nói. Sở Phong có chém giết Vương Long đám người thực lực, đây là không thể nghi ngờ sự thực. Nhưng tựu như cùng Sở Phong từng nói, giết người cũng phải cần có lý do, vô duyên vô cớ giết người, đây không phải là kẻ điên, liền là ác ma, sẽ không bị nhân lý giải, thậm chí phỉ nhổ, nhục mạ, căm hận. Cũng tỉ như, nếu như trước đó tiến vào này ngàn năm cổ thành, Sở Phong liền trực tiếp động thủ giết chết Vương Long đám người, như vậy nàng Lam Hy nhất định sẽ cảm thấy, Sở Phong quá mức tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là không chừa thủ đoạn nào, sẽ ở trong lòng hèn mọn Sở Phong hành vi, Sở Phong hình tượng không chỉ sẽ mất giá rất nhiều, càng có thể trở thành Lam Hy trong lòng kẻ địch. Thế nhưng Sở Phong trước tiên dụ dỗ Vương Long đối với mình động sát niệm, bộc lộ ra của mình đê tiện sắc mặt về sau, Sở Phong động thủ nữa giết chết Vương Long cảm động, đây chính là hợp tình hợp lý, chuyện đương nhiên, tất cả mọi người có thể hiểu được, thậm chí cảm thấy đến Sở Phong làm rất đúng. Nhưng là không thể không nói chính là, điều này cũng càng ngày càng để Lam Hy hiểu được Sở Phong không đơn giản, này không chỉ có là tu vi trên, còn có là thủ đoạn trên. Sở Phong sớm đã có diệt trừ Vương Long chi tâm, nhưng lại có thể nhịn đến bây giờ, thậm chí là vô hình giữa dụ dỗ Vương Long đi vào khuôn phép, đi vào chính mình thiết kế tốt nguyên bộ, không thể không nói Sở Phong thủ đoạn, để Lam Hy lại sợ vừa sợ, khắc sâu nhận. Thức được Sở Phong chỗ đáng sợ. Sở Phong đại ca, như vậy bây giờ nên làm gì, người mau nhìn, những yêu thú kia thật giống sắp thức tỉnh. Khương Vô Thương đầy mặt hoảng sợ nói rằng. Bởi vì lúc này giờ khắc này, tòa này Minh Mông cung điện đã sớm đóng kín, đồng thời ở đại điện bốn phía, nhưng là có thêm hàng ngàn con vũ quân cấp yêu thú kia thực lực bọn họ trước đó đã từng gặp qua rồi, một con đã mạnh như vậy, hàng ngàn con hoàn toàn có thể tưởng tượng này tướng có bao nhiêu đáng sợ. Mà trước mắt những này ngủ say thần bí yêu thú, đã là chậm rãi mở hai mắt ra, cái này bảo bọn hắn như thế nào cho phải. Tuy rằng nơi này cũng không phải là tế đàn, nhưng cũng có phương pháp phá giải. So với người khác sợ hãi, Sở Phong vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, biện pháp gì, Khương Vô Thương đám người cùng kêu lên hỏi, đem những yêu thú này tất cả đều chém giết triệt để đem huyết dịch này trận đồ kích phát nên sẽ có lối ra, mở miệng. Sở Phong cười nói, cái gì, đem những yêu thú này toàn bộ chém giết, sao có thể có chuyện đó? Nghe được lời ấy, đừng nói Khương Vô Thương đám người đều là đầy mặt giật mình, liền ngay cả cái kia thân là tứ phẩm vũ quân Lam Hy cũng là giật mình đến mức há hốc mồm, trước đó cùng yêu thú kia từng có giao thủ nàng, phi thường rõ ràng yêu thú kia mạnh mẽ đến đâu. Nói thật vừa nếu không phải nàng cùng Vương Long liên thủ chính mình một nhân, đều chưa chắc có thể vượt qua con yêu thú kia, tuy rằng nàng là tứ phẩm vũ quân, mà yêu thú kia chỉ là tam phẩm vũ quân, nhưng yêu thú kia xác thực có vượt qua cấp bậc sức chiến. Đấu, mà trước mắt bốn phía có thể là có thêm hàng ngàn con cái kia thần bí yêu thú, cứ việc cũng không phải là toàn bộ đều là tam phẩm vũ quân, nhưng cũng đã chiếm rất lớn một phần, chủ yếu nhất là, nàng thậm chí phát hiện vài con tứ phẩm vũ quân yêu thú. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng, muốn đem này hàng ngàn con yêu thú toàn bộ chém giết, vậy cơ hồ là một cái không thể hoàn thành sự tình. Vù, nhưng mà, đang lúc này, Sở Phong nhưng là đột nhiên ra tay, dĩ nhiên bố trí một đạo bàng bạc kết giới đại trận, đem Lam Hy Tô Nhu Tô Mỹ, còn có Khương Vô Thương Trương Thiên Dực đám người, toàn bộ bao vây ở trong đó. Sở Phong, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Lam Hy đám người đều là kinh hãi, nàng có thể cảm giác được Sở Phong bố trí kết giới thật không đơn giản, có thể nói là cường hãn vô cùng, có thể bảo hộ các nàng, thế nhưng vào giờ phút này, Sở Phong bố trí như vậy kết giới, đưa các nàng bao vây trong đó, nhưng mình đi một mình ở bên ngoài, này liền làm cho các nàng ý thức được không ổn. Làm cái gì, đương nhiên là giải quyết những yêu thú này rồi. Sở Phong trong khi nói chuyện, lòng bàn tay đã là xuất hiện một cái khí thế bất phàm binh khí, chính là nửa thành vương binh Long Văn Kiếm. Không được mau thả ta đi ra ngoài, ta không thể để cho một mình ngươi cùng nhiều như vậy yêu thú đi chiến đấu. Lam Hy lớn tiếng nói. Một người, không, ta đúng vậy, có thể không, là một người tại chiến đấu. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, chính khi mọi người, không hiểu Sở Phong lời ấy ý gì sắp một đạo kết giới cửa lớn đột nhiên mở ra, đó là giới linh cửa lớn. Mà khi giới linh cửa lớn mở ra sau khi, một đạo xinh đẹp đến. Liền Tô Nhu cùng Tô Mỹ, cũng là có chút âm u mất sắc thiếu nữ, liền bản thân bên trong đi ra. Đây là chứng, cứ việc thời gian qua đi mấy năm, Sở Phong dĩ nhiên sắp rút đi thiếu niên ngây ngô thế nhưng chứng lại như cũ là thiếu nữ dáng dấp. Bất quá đừng xem chứng tuổi thọ dừng lại ở thiếu nữ giai đoạn, tướng mạo càng là vui tươi khả nhân, nhưng là vóc người của nàng nhưng cũng phi thường nóng bỏng, cùng với nói nàng là đáng yêu phạm thiếu nữ, chẳng bằng nói nàng là vui tươi phạm nữ vương. Là, vâng, đúng, nàng, mặc dù Lam Hy đám người không quen biết chứng, nhưng là Trương Thiên Dực cũng đã gặp qua chứng, nàng biết đây là một vị tính cách quái lạ, nhưng cũng rất là cường đại giới linh, không thể không nói, khi làm, chứng sau khi xuất hiện, Trương Thiên Dực lo lắng cũng là giảm bớt mấy phần, bởi vì Sở Phong từng nói với hắn, chứng nhưng là so với hắn mạnh hơn. Bất quá, Lam Hy có thể không cho là như vậy, thân là tứ phẩm vũ quân, đồng thời kiêm vì là giới linh sư nàng, có thể nhìn ra chứng tuy là giới linh, hơn nữa là một loại rất mạnh giới linh, nhưng tu vi nhưng chỉ là nhất phẩm vũ quân mà thôi. Nói thật chứng tu vi, liền nàng có giới linh cũng không bằng, đồng thời xem dáng dấp kia, Sở Phong tự hồ chỉ có đồng nhất chỉ giới linh, này không khỏi làm cho nàng cảm thấy, Sở Phong là ở cậy mạnh, là chuẩn bị liều mạng một lần, cho nên mới phải như vậy. Ngáp mà chứng di chuyển cái kia trắng như tuyết mà thon dài đùi đẹp tự giới linh cửa lớn từng bước đi ra về sau, cũng không để ý tới Lam Hy cùng Trương Thiên Dực đám người, chỉ là dơ cao cái kia ngạo. Nhân dáng người, ngoặt, khom, động cái kia mềm mại thon thả, chậm rãi mở hai tay ra, lười biếng xoay lưng, ngáp một cái. Làm xong cái này rất là tùy ý, nhưng cụ âm cực kỳ mê người động tác về sau, chứng mới trên khóe môi vỉnh lên, lộ ra nàng nghiêng nước nghiêng thành mê người nụ cười cao bao nhiêu như vậy phẩm chất yêu thú, hơn nữa trong cơ thể ta tích góp bản nguyên, nếu là toàn bộ luyện hóa, bản nữ vương đại nhân, cũng có thể đột phá đến nhị phẩm vũ quân nhé, ô gào, mà đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, một con ngủ say thần bí yêu thú đã thức tỉnh. Ô gào theo sát phía sau, hơn 1.000 đạo gào thét liên miên vang lên, này bốn phía đại điện yêu thú, dĩ nhiên toàn bộ thức tỉnh. Khi những yêu thú kia thức tỉnh sau khi, liền đem cái kia huyết hồng ánh mắt. Đồng loạt tìm đến phía Sở Phong đám người phương hướng, sau đó liền bước ra cái kia lay động đại điện bước tiến, ở từng trận trong tiếng nổ tập thể hướng về Sở Phong đám người phương hướng chạy như điên tới. Thời khắc này, dù cho Lam Hy đám người trốn ở kết giới bên trong, nhưng cũng là không khỏi lui về phía sau, cùng Tô Nhu đám người sống lưng nương tựa trong mắt tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi. Bởi vì lúc này giờ khắc này, các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hàng ngàn con yêu thú có bao nhiêu đáng sợ cứ việc đang ở trong kết giới, nhưng các nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được một loại không cách nào hình dung e sợ khí tức đã là đem bọn hắn bao quanh bao phủ, không thể trốn đi đâu được. Cách chương.